Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1015, thằng hề khí cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lần sau Tô Viễn nói ra câu này, sớm đã đoán trước Dương Gian. Bên ngoài cùng ba người khác cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhất là Lão Ưng, thân là tín sứ, hắn càng thêm kinh hãi. Chẳng lẽ Tô Viễn thật sự có thể nhận biết người nhận thư như thế này? Nếu thực sự như vậy, thì việc lần này đưa tin nhiệm vụ sẽ nguy hiểm đến trình độ này cũng không khó giải thích, bởi vì nhiệm vụ này căn bản chính là vì hắn chuẩn bị ra giống Dương Gian như vậy đầy đủ mạnh mẽ người ngự quỷ bên ngoài, những người khác nào có thực lực này đi tham dự, đồng hành mà đến tín sứ chết, chỉ còn lại một mình hắn, đây chính là rất tốt chứng minh, không đúng, còn có một cái Dương Tiểu Hoa, bất quá nữ nhân kia không thể tính ở bên trong, chỉ là vận khí tốt đạt được đầy đủ phù hộ mà thôi. Trong chốc lát, suy nghĩ trăm ngàn chuyển, Lão Ưng càng nghĩ thì càng cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Lần này đưa tin nhiệm vụ thật sự chuẩn bị cho Tô Viễn mới đúng. Chỉ là chính mình cùng những tín sứ này vẫn không tốt, bị cuốn vào mà thôi. Cái ghế này thật có thể để người trông thấy không nhìn thấy linh dị. Mắt nhìn thấy Dương Gian cùng Tô Viễn hai người ngồi trên ghế, dường như đang lẩm bẩm theo cái nào đó nhìn không thấy người đối thoại, Chu Đăng ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng nóng lòng muốn thử, muốn ngồi lên xem một chút cảm giác gì. Thực tế khi đem ghế đến đại đường, hắn cũng đã leo lên ngồi thử qua, đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không giống như bây giờ có người nhận thư nhìn không thấy ngồi trên ghế, cho nên không thể phát giác màu đen ghế bành chỗ có linh gì. Mà giờ khắc này, mặc kệ ba người như thế nào khiếp sợ, bọn hắn đều là nhìn không thấy ngồi tại trên ghế bành người nhận thư. Đối mặt lời nói của Tô Viễn, lúc tuổi còn trẻ Trương Động vẫn như cũ là không nói một lời, ánh mắt để lộ ra một loại không hiểu. Chết lặng, giống như là chịu đủ tra tấn, không nhớ rõ, vẫn là thấy đối phương không có ý lên tiếng, Tô Viễn liên không nói thêm gì nữa, dù sao hắn cũng chỉ là đang thăm dò đối phương đâm ngà hoa phải chăng còn bảo lưu lấy người ý thức mà thôi, mà Dương Gian thì là nhìn chằm chằm trước mắt người kia nhìn. Xem gương mặt kia có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua, đang nhớ lại, đào móc quá khứ một đoạn ký ức, Dương như muốn nhớ lại cái này chi tiết nhỏ, ta nhớ tới, ta cũng đã gặp gia hỏa này. Đột nhiên, Dương Gian ánh mắt ngưng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó giống nhau. Đón Tô Viễn ánh mắt, Dương Gian nói, ta đã từng thấy qua chân dung của người này, chân dung của người này tại ta lần trước đưa tin thời điểm xuất hiện qua. Lần trước đưa tin thời điểm, chân dung của người này từng xuất hiện tại Đại Xuyên thành phố 31 thất phòng khách trên vách tường kia là một bức nhân vật chân dung bức tranh, lại giống như là một tấm dân quốc thời kỳ ảnh chụp, họa bên trong người là một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi, giai thích cường điều. Rõ ràng cùng trước mắt người này một màn đồng dạng, trừ trên người quần áo bên ngoài, có thể trên bức họa người kia lời nói lý đến nói hẳn là chết mới đúng, vì cái gì hiện tại ngược lại là lại xuất hiện tại nơi này. Giờ phút này, Dương Gian trong đầu mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Cái này nam nhân tại sao lại xuất hiện ở cổ trạch? Hắn cùng 301, thất lão bà kia lại là quan hệ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có bưu cục quỷ, vì sao lại để bọn hắn cho người này đưa tin hai cái này đến cái khác? Bí ẩn hiển hiện, ở trong đó tựa hồ có chút liên lụy, dẫn xuất một chút dân quốc người ngự quỷ cố sự. Tô Viễn biết rõ hơn nhiều so với mình, nhưng hắn không muốn nói. Như vậy ai cũng không thể cậy mở miệng của hắn. Suy nghĩ, một lúc, Dương Gian vứt bỏ những suy nghĩ này ra sau đầu. Hiện tại suy nghĩ về những điều đó không có ý nghĩa gì, việc hoàn thành nhiệm vụ đưa thư mới là quan trọng nhất. Chỉ cần giao xong lá thư đỏ này, thì có thể lên tầng 5 và giải quyết triệt để mối nguy hiểm tiêm tàng bưu cục quỷ. Lập tức, hắn lấy ra lá thư màu đỏ mà Tô Viễn đã chuyển giao cho mình từ trước, không chút do dự đưa tới. Cố gắng đặt vào tay người nhận thư, nhưng đôi mắt chết lặng của người nhận thư có chút chuyển động, nhìn chăm chú vào lá thư màu đỏ trong tay Dương Gian. nhưng không đưa tay ra đón lấy. Hai bàn tay của người này từ đầu đến cuối không nâng lên. Ngược lại, sau một lúc bình tĩnh, phát ra tiếng thở dài nhẹ nhõm. Như thể chứa đựng sự mất mát và bất lực, cũng như cảm giác giải thoát, hắn không phải không nhìn thấy chúng ta, chỉ là không muốn giao lưu với chúng ta mà thôi. Nhìn vào biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt lão nhân kia, Tô Viễn bình tĩnh nói, có lẽ đây chính là suy nghĩ của thế hệ trước, họ không muốn làm phiền người sau, dù sao đối với những người đã khuất, mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Không sao cả, chỉ cần giao thư ra ngoài là được. Dương Gian không quan tâm nhiều như vậy, hắn cưỡng ép nhét lá thư màu đỏ vào tay người này, dù sao họ đến đây để đưa thư, dù người nhận có muốn hay không thì cũng phải nhận. Lá thư rời khỏi tay, nhiệm vụ đưa tin của bưu cục quỷ hoàn thành, lá thư màu đỏ biến mất. Nhưng đối với những người khác, lá thư màu đỏ trong tay Dương Gian sau khi rời đi lại kỳ lạ biến mất trước mắt họ, dường như bị một người không nhìn thấy lấy đi. Thành công, nhiệm vụ đưa tin hoàn thành, quá tốt. Thấy cảnh này, lão Ưng lập tức thở dài một hơi, lần này đưa tin nhiệm vụ chính mình cuối cùng chỉ cần sống sót, không cần nơm nớp lo sợ. Thế nhưng khi bức thư đến tay Trương Động lúc còn trẻ, không ai ngờ rằng màn khủng bố lại xuất hiện. Trên người hắn bắt đầu có những biến hóa kỳ lạ, cơ thể đang bị biến chất, dường như thời gian trên thân thể nhanh chóng trôi qua, lật da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, trên da bắt đầu xuất hiện thi ban, tóc trên đầu cũng bắt đầu rụng xuống. Nguyên bản một tuấn nam thân bí giờ đây lại giống như một người già yếu, hư thối. Mặt hắn cũng có những biến đổi khó tin, không còn là dáng vẻ trẻ trung mà trở thành khuôn mặt của một lão nhân, khiến người ta cảm thấy kinh dị, bởi vì lão nhân này chính là vị lão nhân đã được chôn cất hôm qua. Hai người là cùng một người với hình dạng tuổi trẻ, một người với dáng vẻ già nua chết đi, chỉ là không biết tại sao, người già yếu chết đi, còn người trẻ lại trở thành người nhận thư dạo chơi trong căn nhà cổ này. Tồn tại dưới một trạng thái khó tin, rất nhanh, nam tử trẻ tuổi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái xác mục nát của lão nhân trên ghế, mùi thi thể lan tràn, một loại khí tức lạnh lẽo đang tỏa ra. Cái xác của lão nhân đột nhiên xuất hiện, trong tay vẫn nắm lấy bức thư màu đỏ kia, nhưng giờ đây bức thư màu đỏ như bị phủ bụi nhiều năm, thậm chí cả phong thư cũng đã biến chất và phai màu, không còn tươi đẹp như trước nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, lão nhân hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người. Khi thấy cái xác của lão nhân, tất cả mọi người đều giật mình. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Đây rõ ràng chính là cái xác của lão nhân trong quan tài. Vì sao thi thể của lão nhân này lại bất ngờ xuất hiện trước mắt ta? Chẳng lẽ người nhận thư vừa rồi chính là nó? Trước đây chúng ta đã cho chôn cỗ thi thể này, làm sao nó lại chạy đến nơi đây? Lão Ưng, Chu Đăng và Phiên Hưng ba người đều giật mình, không tự chủ lui về sau mấy bước, dường như không dám tiếp cận thi thể của lão nhân. Loại tình huống này họ hoàn toàn không hiểu nổi. Rõ ràng hôm qua mới chôn cất lão nhân kia rất sâu, mà trong quan tài, lão nhân cũng luôn im lặng, không hề động đậy. Vậy làm sao hôm nay lại chạy ra khỏi đó? Hay là nói, ta vừa đi khỏi, lão nhân kia đã khôi phục thành lệ quỷ, sau đó từ trong quan tài bỏ ra, và hiện tại trở về cổ trạch này. Chẳng lẽ cái gọi là đầu ba hồi hôn đêm chính là như vậy? Trong khi đó, Dương Gian nghiêm trọng đứng dậy, thi thể của lão nhân này rất nguy hiểm. Nếu biến thành lệ quỷ, sẽ là một lệ quỷ hung ác nhất. Vì thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa tin, cách tốt nhất là rời xa nơi đây, càng xa càng tốt, không nên tiếp tục trở về. Tin đã đưa xong, mau đi. Nếu lão nhân kia khôi phục thành lệ quỷ sẽ gây rắc rối. Nói xong, Dương Gian trực tiếp vượt qua thi thể của lão nhân trên chiếc ghế màu đen trước mặt, sau đó nhanh chóng rời đi. Tô Viễn còn di chuyển nhanh hơn, bóng đen trên người lóe lên và anh ta xuất hiện ngay tại cổng. Không ai hiểu rõ sự khủng bố của lão nhân này bằng Dương Gian, ngoại trừ việc dùng đinh quan tài để đóng chặt lão nhân kia lại. Nhưng liệu đinh quan tài có thể giữ được lão nhân không vẫn là một dấu hỏi lớn. Dù sao, trong thời kỳ dân quốc, những nhân vật đứng đầu hẳn đã không xa lạ gì với đinh quan tài. Cho dù họ đã chết, ai dám khẳng Định ấp quỷ hồi sinh của lão nhân sẽ không có khả năng tránh né. Đinh Quan Tài, mà Đinh Quan Tài chân quý tính không thể nghi ngờ, hắn cũng không muốn tốn thời gian tại nơi này. Huống chi trong kịch bản, Trương Động dường như không hề có tình tiết rời khỏi linh dị chi địa và xuất hiện ở ngoại giới, nên biện pháp ứng đối tốt nhất chính là trực tiếp rời đi nơi này. Hai người đều chạy trốn, những người khác càng thêm không dám dừng lại tại đây, vội vàng theo sau. Đám người rời khỏi đại đường, dọc theo sân vườn, đến tiền viện. Sau đó cố gắng rời khỏi nơi này. Họ không dám trực tiếp chạy ra bên ngoài vì trong rừng già phía ngoài cũng có lệ quỷ. Hiện tại nhiệm vụ đưa tin đã hoàn thành, còn sống rời đi là điều quan trọng nhất. Muốn làm thế nào mới có thể rời đi? Dương Gian gấp rút hỏi Tô Viễn. Thiêu đốt giấy viết thư có thể, thông qua sân vườn cũng được. Sân vườn, ánh mắt Dương Gian tập trung lại, lập tức nhìn về phía sân vườn. Nhưng ở đó, hắn không phát hiện điều gì bất thường, hoặc nói là không thấy đường nào cả. Trong khi đó, lão ưng không hề do dự. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng giấy viết thư từ trước nên giờ đây trực tiếp đốt một tấm màu đen. Giấy viết thư màu đen giống như một cây hương đen đang cháy, tạo ra màn sương mờ ảo hội tụ lại một chỗ, lộ ra con đường uốn lượn quỷ dị trước mắt. Cuối con đường này là một tòa kiến trúc cũ kỹ, từ xa nhìn thấy đèn neon đủ màu sắc sáng lên trước cửa. Giấy viết thư có thể dùng, lão ưng nói và chuẩn bị bước lên con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đó để trở về bưu cục, nhưng ngay sau đó, một màn đáng sợ xuất hiện. Con đường dẫn đến bưu cục ở xa dần biến mất. Toàn bộ con đường dường như bị thứ gì đó ảnh hưởng, không thể tiếp tục duy trì được nữa. Nhìn từ xa, cảm giác như có thứ gì sống sờ sờ xóa đi con đường ấy, chuyện gì đang xảy ra? Nhìn thấy cảnh này, lão ưng lập tức bị kinh hãi đến toát cả mồ hôi lạnh. May mắn vừa rồi chưa kịp đạp lên, nếu không lời nói, đường đã biến mất, mình cũng sẽ theo đó mà biến mất. Vì trước đây đã có tín sứ thử qua, khi màu đen giấy viết thư bị thiêu cháy gần như không còn thời điểm mới đi được nửa đường. Hậu quả là người đó từ đây biến mất, không còn xuất hiện nữa. Và vừa rồi, hắn suýt nữa đã bước theo vết chân của người kia. Dương Gian cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn rằng việc trở về bưu cục quỷ thông qua giấy viết thư là không thể, xem ra chỉ có thể nhờ Tô Viễn nói với sân vườn để rời đi. Việc sử dụng ý nghĩ của quỷ vực lúc này cũng không khả thi, vì trong thời khắc này, hắn cảm nhận được đôi mắt quỷ nhãn của mình lại bị ảnh hưởng, giống như muốn đóng lại, khiến cho việc sử dụng quỷ vực trở nên bất khả thi. Căn nhà cổ này dường như đang nằm trong phạm vi bao phủ của một mảnh quỷ vực. Rõ ràng đây là nơi có linh dị do lão nhân kia sở hữu. Vào ngày phúng viếng, quỷ đã xâm nhập căn nhà cổ, còn thi thể trong quan tài chỉ ngồi dậy để ngăn chặn tất cả lệ quỷ xâm lấn, đạt đến một loại cân bằng kỳ diệu. Chính vì vậy mà họ không chịu áp lực lớn. Bây giờ, loại áp chế này có lẽ đang bắt đầu rơi xuống trên nhóm của họ. Với số người hạn chế như thế này, nếu đối mặt thì rất khó nói là có thể chống lại được áp chế đó. Vậy nên phải làm gì bây giờ? Dương Gian vừa nghiêng đầu vô thức nhìn về phía Tô Viễn, bỗng nhìn phát hiện trong tay Tô Viễn không biết từ khi nào đã xuất hiện một nắm lớn khí cầu màu đỏ, mỗi cái đều treo một sợi dây thừng. Trong khoảnh khắc này, hắn đang cầm lấy dây thừng của khí cầu hướng về phía mình, dường như muốn để cho mình cũng bay lên. Nếu không nhầm thì khí cầu màu đỏ chỉ có một cái mà. Có thể, Tô Viễn trong tay kia nhiều khí cầu đến từ đâu? Đang lúc hắn có chút ngây người thời điểm, Tô Viễn lại trực tiếp cầm trong tay màu đỏ cái khí cầu nhét một cái cho Dương Gian, đồng thời cũng phân mấy cái cho những người khác. Lúc này Dương Gian mới phát hiện, đó cũng không phải từ bưu cục nơi đó đến khí cầu, vì trên mặt của các khí cầu kia còn in lấy một cái lòe loẹt thằng hề gương mặt, thằng hề khí cầu. Hiển nhiên, cái suy đoán này cũng không sai. Bởi vì màu đỏ khí cầu cầm trong tay hoàn toàn khác với những khí cầu từ bưu cục sẽ dẫn người trôi nổi lên cao và đồng thời áp chế quỷ trong thân thể ngự quỷ. Khí cầu mà Tô Viễn đưa ra có vẻ thực sự mang một loại linh dị, giống như để người phiêu lên, rõ ràng có thể khiến người ta cảm thấy một loại tăng lên lực đạo. Rất nhanh, Dương Gian đã bị khí câu nhờ tùy tàng tăng lên, hai chân rời khỏi mặt đất, rất khó tin, một cái khí cầu lại có thể gánh chịu trọng lượng của một người sống. Những người khác thấy thế cũng vội vàng học theo, lập tức trong nhà cổ xuất hiện một màn kỳ quái, một đám người bị khí cầu kéo hướng lên trời phiêu, nhưng trong u ám yên tĩnh cổ trạch lại vang lên tiếng bước chân nặng nề. Ở vị trí đại đường có một bóng người kinh khủng chậm rãi đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dường như đang tiến gần về phía này, và theo đó, hình dáng của lệ quỷ càng trở nên rõ ràng. Bỗng nhiên, lão nhân dừng lại, đứng tại chỗ, nâng tay lên hướng về đám người trôi nổi vẫy chào, giống như tạm biệt, chỉ nghe phịch một tiếng, khí cầu nổ tung. Cách chương